Siêu cấp cưng chiều, chương 663, về nhà thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Lê Tiếu biếng nhác dựa vào sofa, chống cằm nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt híp mắt, phải đi Park Ma rồi. Thư Cường Úc ngồi cạnh cô ngẩng đầu lên từ điện thoại, đáy mắt hiện ý cười. Em không tính đến anh sao? Lê Tiếu thoáng yên lặng, sau đó cười nhạt. Đúng là có thể, nhưng anh ấy sẽ không làm vậy. Cả anh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, anh ấy cần gì phải chủ động mạo hiểm. Thương Úc mím môi, sau đó cầm điện thoại bấm số, dặn dò. Chuẩn bị chuyến bay ngày mai đi Park Ma. Đôi mắt Lê Tiếu chợt lóe, cô lấy mũi chân đụng Thương Úc. Toán lính đánh thuế của Vân Lệ xếp thứ mấy trong tâm tổ lớn của hội quốc tế? Thứ ba, Lê Tiếu rời mắt từ cửa sổ sang nhìn anh, cong môi. Thân phận của em ở Park Ma chứ đâu phải anh, đến đó làm gì? Anh đặt điện thoại lên bàn, chống khuỷu tay lên lưng ga ế, nghiêng người quan sát Lê Tiếu, ngẩng đầu tỏ ý cô tiếp tục. Lê Tiếu dựa lên tay vịn, ánh mắt rất sáng, nếu giờ đến anh chỉ là bứt dây đồng rừng. Vân Lệ mất tích không đồng nghĩa đã xảy ra chuyện, anh ấy tiếc mạng lắm, không lấy trứng chọi đá đâu. Hiểu rõ anh ta thế à? Thương Úc nheo mắt, vuốt ve đỉnh đầu cô, nét mặt nghiền ngẫm sâu xa. Lê Tiếu vỗ cổ tay anh, mỉm cười. Trước kia anh ấy đã chết một lần, hiểu rõ việc còn sống quan trọng hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, giao dịch của Thẩm Thanh Giã không phải ám sát, anh ấy không có lý do gì liều mạng cả. Anh nhìn cô chằm chằm, tuy là nói thế, nhưng nếu anh ta muốn đối phó Tiêu Diệp Huy giúp em, cũng không phải không có khả năng. Lê Tiếu ngẫm nghĩ, xếp hạng đầu hắn là thành viên nòng cốt tạo thành liên minh nòng cốt, thứ hai là bạn chiến lược. Lúc trước cổ thần có nói, ban chiến lược của hội quốc tế rất có thể nằm ở tỉnh bang Ida. Sau trưa, Lê Tiếu dùng bữa xong thì lái xe ra ngoài. Nếu phải đi Park Ma, cô cần sắp xếp chuyện lặt vặt ở Nam Dương trước đã. Sau khi cô đi, Thương Úc nhận được cuộc gọi của Thành Mạch. Đường chủ, đã tra ra rồi, lý do nhân vật ca ẩn nấp trong toán lính đánh thuê gia nhập hội quốc tế năm đó là cứu toàn bộ thành viên phân bố lính đánh thuê ở biên giới. Đầu ngón tay Thương Úc kẹp điếu thuốc. Gương mặt anh Tuấn bao phủ bởi tầng sương mù mờ nhạt. Tiếp tục, Thành Mạch nuốt nước bọt. Theo biểu hiện thông tin, mã của cô ấy là nhị thủ lĩnh của toán lính đánh thuê. Cách chương.